Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chém các ngươi bọn này cháu con rùa. Oanh, trực tiếp mà trôi qua ra một đường thẳng, đạn hỏa tiễn bay tới. Bị Vương Bình tay phải một bàn tay đánh bay, lừa gạt cái 90 độ cả biến đánh vào cách đó không xa công sự phòng ngự bên trên. Hàn Quốc các binh sĩ tê cả da đầu, tay không quay đạn pháo. Cái này nếu là người bình thường nhìn thấy sợ là sẽ phải coi là máy móc chiến cảnh khai mạc. Bên trong quỷ nghe, trong vòng 30 giây giao ra con tin, nếu không ta gọi chư thiên thần ma đưa các ngươi xuống địa phủ. Vương Bình đứng tại chính phủ, tổng hợp cao ốc, nhục thân đánh lấy đạn, thỉnh thoảng đánh bay từng mai đạn pháo. Đinh, bọn quỷ quái sững sờ xuống, gọi chư thiên thần ma. Túc chủ là tại khôi hài sao? Thuộc tính cộng 100 kết quả đáp lại Vương Bình là vô số đạn cùng đạn pháo. Thấy thế, Vương Bình không có tại ngôn ngữ. Cuồng bạo hạo nhiên chính khí phun trào, như là núi lửa phun trào, sôi trào mãnh liệt. Giờ khắc này, Vương Bình khí thế ngập trời, toàn thân nhiễm lên một tầng kim sắc thánh khiết quang huy. Cuồn cuộn hạo nhiên chính khí như rồng hơi thở sinh sôi không ngừng. Mênh mông cuồn cuộn tứ phía bốn phương tám hướng. Phàm là tới gần Vương Bình đạn đều diệt. Không thể nào tiến thêm nó thân phận hào. Hạo nhiên chính khí dập dờn. Bụi đất tung bay. Bụi mù tràn ngập. Xùy một tiếng. Vương Bình từ phía sau lưng lấy ra chảm mã đao. Lạnh băng thân đao giấy lên hừng hực lam ám hỏa diễm. Hỏa liếm nở rộ, phóng lên tận trời, thẳng tới mấy mét chi cao. Hô hô xám hắc sắc số không chấn lượn lờ, tự chém mã đao trên thân phun mặt lá ra, tràn ngập khắp nơi, quấn quanh lấy Vương Bình. Giờ phút này, hiện ra tại mọi người trước mắt một màn, kia là Hàn Quốc quốc chính phủ tổng hợp trước đại lâu. Bao phủ mảng lớn hắc vụ như biển nhấp nhô bốc lên. Mà tại kia trong khói đen, có tản ra kim sắc thánh khiết quang huy thân ảnh, làm sắc hỏa diễm nhảy lên lượn lờ, thu hút tâm thần người ta. Một màn này, phảng phất giống có tôn thần linh từ trong U Minh đi ra. Vượt qua Hoàng Tuyền Lâm nhân thế, mây đen giống như cửa ra vào mở ra, trực tiếp từ hai bên trái phải hai bên bạo tán ra. Trong đó cảnh tượng lại lần nữa hiện ra ở đám người xem offline. Đinh, bọn quỷ quái chấn kinh. Ta tào, cây đao kia thật dài. Tối thiểu 1000 mét đi. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới một bên khác. Hàn Quốc Kim Mẫn Cơ cùng các binh sĩ liên tục A Tây A kêu. Mang theo kinh ngạc, Phong, Vương Bình nâng lên 1000 mét chảm mã đao sao. Thân đao sát khí trùng thiên. Lấp lóe tùm hàn mang. Đinh, bọn quỷ quái một mặt ngốc trệ. Mẹ nó, so lâu cũng cao a. Thuộc tính cộng 100. Tại kia chính phủ tổng hợp cao ốc tầng cao nhất trên lầu. Một đám nắm lấy súng phóng tên lửa bọn quỷ quái ánh mắt chừng đến độ tuôn ra. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước nhấp nháy rét lạnh chảm mã đao mũi đao. Kinh ngạc không thôi. Gio khó đây sửa, tiếng Nhật nói đùa sao? Một tên đảo quốc quỷ miệng đại trương, cả kinh trong tay súng phóng tên lửa cũng rơi trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía so chính phủ tổng hợp cao ốc còn cao chảm mã đao mũi đao. Thuận thế nhìn xuống, thẳng đến mặt đất, hắn cũng không nhìn thấy chuôi đao ở nơi nào. Cùng lúc đó, Lữ Hoành Vũ, thượng quan kiến quốc mấy người cũng xem ngốc. Ta tào, đây là cái kia thanh 40 mét đại đao. Cái này mẹ nó cũng 1000 mét đi. Lữ Hoành Vũ thô cạch khuôn mặt, che kín ngốc bởi vì chảm mã đao trải qua hai lần biến hóa lớn. Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo cũng không có nhận ra cây đao này chính là Trương Hạo bán cho Vương Bình đao. Nếu không, Trương Hạo tuyệt bức sẽ kêu ra tiếng. Ta mẹ nó bán cho Vương Bình tiên sinh là chảm mã đao. xác định không phải, Định Hải thần châm chảm mã đao bàn. Nhìn qua Vương Bình trong tay so chính phủ tổng hợp cao ốc còn rất dài chảm mã đao. Đám người không khỏi nghĩ đến, Vương Bình cầm trong tay ngàn mét chảm mã đao, đao gác ở ba cái cô hồn dã quỷ trên cổ. Đến, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta cho phép ngươi chạy trước 999 mét, hoặc là một mảnh cổ đại chiến trường. Hai quân đối chọi trên vạn người, đại chiến bộc phát, Vương Bình cầm trong tay ngàn mét chảm mã đao. Hắn cũng không chặt, chính là trực tiếp đâm ra chảm mã đao. Lập tức hơn ngàn tên lính bị hắn chảm mã đao đi qua. Chảm mã đao nâng lên, hơn ngàn tên lính như là dao xuyên, mang theo tại dài ngàn mét trên thân đao cao cao, rất có quân địch từ treo đông nam nhánh cảm giác. Đúng lúc này, oanh, Vương Bình gầm nhẹ một tiếng, giơ dựng thẳng lên chảm mã đao bổ về phía chính phủ tổng hợp cao ốc. Chém các ngươi bọn này cháu con rùa. Ngàn mét đao mang xẹt qua, làm ám hỏa diễm như biển lửa lượn lờ ngàn mét thân đao lên tiếng rơi xuống. Đinh, bọn quỷ quái hoảng sợ. Phác Thảo sao, người mẹ nó đao không phải chặt nhóm chúng ta, mà là chặt lâu a. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới chính phủ trong đại lâu bọn quỷ quái cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Ở vào chính phủ cao ốc tầng cao nhất đảo quốc quỷ hoảng sợ kêu to. Non nớt lâu, hắn trong mắt chảm mã đao phóng đại. Hảo chết không chết chảm mã đao chặt lâu vị trí đúng lúc là hắn chạm vị trí. Chảm mã đao rơi xuống, đảo quốc quỷ thân thể như tờ giấy bị tùy tiện mở ra. Liền cặp chân kia xuống pháo hỏa tiễn cũng bị crack cắt thành hai nửa. Đinh, đảo quốc quỷ trước khi chết biệt khuất. Đao này quá dài, trốn không thoát a. Thuộc tính cộng 10, ầm ầm, cả tòa chính phủ phòng làm việc tổng hợp công cao ốc bị đánh mở. Chém thành hai khúc, thậm chí bởi vì thân đao quá dài, không chỉ là chính phủ tổng hợp cao ốc, tính cả hậu phương một tòa cao ốc cũng cho chặt thành hai nửa. Phòng vệ ngoài vòng tròn, nhìn xem kia bị một đao bổ ra lên tiếng oanh sập cao ốc. Kim Mẫn Cơ khóe miệng mãnh liệt đánh. Kia Hàn Quốc sĩ quan một mặt, phảng phất nhìn thấy cùng nhà ở tập thể cùng phòng tại nữ trang, dung. Động biểu lộ, ốc ngày a, cái này mẹ nó là đang cứu người. Lâu cũng đạp mã sập a, thủ tướng sẽ không bị đè chết đi. Nhìn xem kia đổ sụp chính phủ cao ốc, đang nhìn hướng chính phủ cao ốc hậu phương một cái khác tòa nhà nằm trúng đạn cao ốc. Kim Mẫn Cơ đám người ra mặt cuồng đánh. Hiện tại Kim Mẫn Cơ bọn người chỉ muốn phải lớn hô. Vương Bình tiên sinh, người mẹ nó đau liền không thể ngắn một chút sao? Ngươi xem chính phủ cao ốc đằng sau kia tòa nhà văn phòng cũng bị ngươi nghèo sập a. Cao, ốc đổ sụp, bụi mù tràn ngập, tóe lên bụi đất bay đã cao lại càng cao. Cao ngất Hàn Quốc chính phủ cao ốc đổ sụp. Rung động lòng người, chính là cách xa nhau bao xa cũng có thể nghe thấy tiếng vang. Cự ly chính phủ cao ốc mấy cây số bên ngoài, cuối cùng một nhóm sơ tán đám người chính hướng chỗ tránh nạn đi đến. Hàn Quốc binh sĩ ngay ngắn trật tự chỉ huy trật tự. Có một đứa bé, hắn bị ba ba ôm sơ tán rời đi, bởi vì là bị ba ba ôm vào trong ngực. Hắn mặt là hướng về đám người sơ tán phương hướng tương phản phương hướng. Phương hướng kia chính là chính phủ cao ốc vị trí. Đột nhiên, tiểu hài hét lớn, ba ba, ba ba, mau nhìn bên kia có một thanh thật lớn đao nha. Tiểu hài ba ba kinh ngạc dưới, coi là đứa bé nói chuyện hoang đường không có quá nhiều để ý tới. Dù sao hiện tại phần tử khủng bố xâm lấn. Cố lấy đào mệnh mới là trọng yếu nhất. Ngay tại tiểu hài thoại âm rơi xuống sát na. Tiếng vang theo sát mà tới. Oanh, sơ tán đám người. Các binh sĩ đột nhiên biến sắc. Thuận thế nhìn lại, chính phủ cao ốc sập. Các binh sĩ rung động. Tê, chính phủ cao ốc cũng sập à nha. Phần tử khủng bố đây là dùng cái gì bom sao? tên kia tiểu hài ba ba ngốc trẻ. Cái này thời điểm, tiểu hài thanh âm lại một lần truyền ra. Ba ba, ba ba, cái kia thanh thật là tốt đẹp đại đao đem lâu cho bổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.